Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Còn Chuyện để truyền tải đến cho mọi người những bộ truyện vô cùng hấp dẫn và thú vị. Với hai tập truyện sẽ được phát sóng livestream vào hai buổi sáng và chiều và một tập công chiếu vào buổi tối, thì Quán Chuyện hy vọng sẽ giúp các bạn phần nào được có những giây phút giải trí vui vẻ và thoải mái nhất. Các bạn đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh cũng như follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản được ghi dưới mỗi video để ủng hộ cho kênh truyện của chúng tôi nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phiếu Cơm của tác giả Nhất Độ Quân Hòa. Thể loại truyện mặt thế, đồ thị, ngôn tình. Và như ở tập trước thì Hải Mặt Mạt sau hai lần thả người mà Hải Minh Tiến bắt sống về để làm thí nghiệm ra ngoài thì đã bị khống chế. Gắn tín hiệu điều khiển vào não bộ, chịu sự điều khiển và chi phối của Hải Minh Tiến. Mặc dù não bộ của cô bé vẫn hoạt động, nhưng dường như không thể thắng nổi sự chỉ huy của tín hiệu điều khiển kia. Trong tập 11 đã có xuất hiện tình tiết, Hải Minh Tiến đã hứa với Hải Mặt Mạt là sẽ trả thù Sa Khan thay cho cậu bé. Có lẽ vì vậy mà khi được Đường Ngạo bất chấp nguy hiểm biến thành zombie xông vào cứu, thì Hải Mặt Mạt cũng nhất quyết không rời khỏi Hải Minh Tiến. Diễn biến tập tiếp theo sẽ như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe tập 12, tập truyện có tựa đề Bà Còn Là Người Tốt. Người của Sa Khang đã khống chế được một vài con zombie màu xanh lá cây. Hắn liếc mắt nhìn qua một lượt cũng phát hiện tổng giám đốc Đường không có ở đây. Đường Ngạo ở trong đám zombie quả thật rất nổi bật. Đường Hạo không dám khinh thường, lập tức chỉ huy mấy chục người bên cạnh tản ra xung quanh tìm vũ khí, hy vọng có thể xông ra. Đường Ngạo nhiều lần dùng sức, cuối cùng cũng tông vỡ cánh cửa kia. Anh không nói gì, chỉ đi đến giường nhỏ ôm lấy Hai Mặt Mạt. Người tiến hóa cấp bậc thấp vốn có tính phối hợp cực kỳ kém. Nhưng Đường Ngạo không biết do anh giận quá hay sao mà tốc độ lại cực kỳ nhanh. Thời gian gấp gáp, Đường Ngạo cũng không dám nhiều lời. Mấy người cầm đống chai lọ trong phòng thí nghiệm nhanh chóng xông ra bên ngoài. Những zombie trong phòng thí nghiệm được Đường Ngạo thả ra đều không có lý trí. Tất cả người sống ở trong mắt bọn chúng đều là thức ăn. Cũng may đám người Đường Hạo không phải người bình thường, dọc đường chém giết. Lúc cần thiết còn có thể dùng những con zombie này để đỡ đạn. Bên trong đánh đến lòng trời lở đất, bên ngoài đột nhiên lại có thêm một đám côn đồ đầu chùm tất đen xông tới. Đám người kia bất chấp tất cả, đẩy đổ cửa sắt lớn phía ngoài xà trạch xông thẳng vào. Số người còn lại của Sa Khang vốn không nhiều, hắn cũng không có ý định để thân tín của mình liều mạng, lập tức ra lệnh nổ súng. Cũng may đám mất nết này của Đường Ngạo thân thể đều đã chết, chống đạn cũng không xì nhề. Trong ngoài đánh gọng kìm, cửa chính phòng thí nghiệm cũng bị bọn mất nết màu xanh dương này đạp đổ. Trong đám người hỗn loạn, Đường Ngạo ôm Hải Mặt Mạt liều chết xông ra ngoài. Hải Minh Tiến giận dữ, lúc thấy mọi người sắp lao ra khỏi phòng thí nghiệm, anh ta đột nhiên ấn một cái nút. Đường Ngạo quay lại nhìn, trong lòng kinh hoàng, zombie màu bạc. Tối thiểu có 3 con zombie màu bạc, mặt Sa Khang cũng biến sắc. Hải Minh Tiến, anh điên rồi! Những con zombie này không có ý thức, tất cả mọi người ở đây đều sẽ biến thành thức ăn cho bọn nó. Bọn nó bắt đầu cắn xé zombie. Đám zombie của Đường Ngạo hy sinh đầu nước. Chỉ mấy phút ngắn ngủi mà đã có một nửa trong số đó bị ăn, chỉ còn chừa lại mấy khúc xương. Ăn xong nhóm này, bọn nó bắt đầu ăn zombie sơ cấp khác trong phòng thí nghiệm. Máu thịt đủ màu sắc bắn tung tóe lên tường. Khắp nơi đều là thịt vụn thi thể. Phòng thí nghiệm bỗng chốc biến thành địa ngục trần gian. Đường Ngạo và Đường Hạo nhìn nhau. Mọi người đều biết nhất định phải xông ra ngoài. Bây giờ đã không còn nhóm zombie màu xanh dương. Một khi bị nhốt ở đây sẽ không còn đường lui nữa. Nhưng Hải Minh Tiến và người của Sa Khang lúc này đã chặn đường lui, nhanh chóng lùi về phía cửa phòng thí nghiệm. Đóng cửa lại! Sa Khang hô to, Hải Minh Tiến ngăn cản. Mặt Mạt vẫn còn ở trong đó. Sa Khang đẩy anh ta ra. Giờ là lúc nào rồi mà còn quan tâm đến nó? Nhìn là biết, con gái anh cùng một phe với tên họ Đường kia. Sau đó hai người kia nói gì, tất cả mọi người đều không nghe thấy nữa. Đường Hạo và Đường Ngạo mang người xông vào phía cửa. Khi cách cửa chỉ còn 5 bước, cửa chính bỗng nhiên có một khối đá khổng lồ ngàn cân rơi xuống. Cửa phòng thí nghiệm đã bị bịt kín rồi. 3 con zombie màu bạc vẫn còn đang cắn nuốt zombie sơ cấp. Zombie màu xanh dương Đường Ngạo mang tới đã chết sạch. Cho chúng nó ăn xong những zombie này thì đến phiên mấy chục người bọn họ. Tất cả mọi người không nói gì, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng thở dốc kịch liệt. Một lúc sau đột nhiên có người hùng hăng, hùng tợn mắng. Hải Minh Tiến, tao cả họ nhà mày. Âm cuối cùng đã mang theo tiếng khóc tuyệt vọng. Zombie sở cấp càng ngày càng ít, tất cả mọi người đang tìm ra đường khác. Bịt kín cửa chính là một tảng đá lớn, bằng sức người tuyệt đối không thể nào mở được. Mà nơi này vốn ở dưới đất, cho dù có thể xuyên qua vách tường thì cũng cách mặt đất không biết bao nhiêu mét. Đây quả thực là bộ quan tài sống, một bộ quan tài sống khổng lồ. Đường Hạo còn đang ôm mặt mạt, Đường Ngạo thì đi đến phòng thí nghiệm. Vừa rồi cũng có một số người của Sa Khảng chết, anh kéo thi thể tới cửa phòng nhốt zombie màu xanh dương, thả hết đám zombie bên trong ra. Mặc dù không ngăn cản được lâu, nhưng cũng kéo dài được chút thời gian. Đường Hạo thả Hàn Mạt Mạt xuống, đi cùng những người khác tìm đường ra. Mấy con zombie màu xanh dương cũng không cầm cự được lâu, nhanh chóng bị ba con màu bạc xé xác tát ăn hết. Bọn chúng từng bước tiến lên phía trước. Mấy chục người từng bước lùi về phía sau. Cho dù bọn họ thần kinh bắt chiến, nhưng lúc này cũng đã mặt cắt không còn một hột máu. Mắt những con zombie này màu bạc, khuôn mặt thì trắng bệch như quỷ. Có lẽ vì nhét thức ăn vào quá vội nên miệng chúng nó bị rách đến tận mang tai. Hiện giờ trên tay ngoài miệng chúng nó đều dính đầy máu và thịt vụn. Chết kiểu này thật có mẹ đặc biệt. Đường Hạo mắng một tiếng, lại chọc Đường Ngạo một cái. Chú nói xem, bọn zombie này có quan hệ gì với cương thi không? Ví dụ như sợ nước tiểu của các bé Nam ý. Tổng giám đốc Đường muốn vái anh ta luôn, tỏ vẻ em phục anh rồi, xin anh cầm miệng đi. Tay con zombie màu bạc A đã vươn tới, Hải Mạt Mạt đứng ở trước tảng đá lớn bịt cửa. Hải Minh Tiến không ngừng gửi tín hiệu vào não cô bé, ra lệnh cho cô bé đừng nhúc nhích. Cô bé lại vẫn tiến lên, đứng chắn ở phía trước đám người Đường Ngạo. Ba con zombie kia cũng đã chú ý tới sự tồn tại của cô bé. Một con khác lập tức đưa tay chộp tới. Đường Ngạo kéo cô bé lại, tay anh bị con zombie bê cào rách một đường. Đường Hạo cũng không quan tâm, anh làm cái khỉ gió gì. Dù sao tất cả mọi người đều sẽ chết, ai chết trước, ai chết sau thì có gì khác nhau. Nhưng thằng em anh đột nhiên trở nên cao thượng thế này làm anh có chút không quen. Chú thích thằng đầu tiên thì lên đi, anh hát thành ca cho. Lúc ăn đến anh chắc anh cũng hát xong rồi, coi như làm lễ siêu độ đơn giản cho chú. Nhưng đời này chú làm không ít chuyện thất đức như vậy, không biết có tác dụng không nữa. Sợ cũng vô dụng, anh ta liền quay sang nói đùa. Đường Ngạo cũng lười để ý đến anh ta. Virus trong cơ thể anh ta mất tác dụng rất nhanh, lúc này đã có thể nói được tiếng người. Anh rất nghiêm túc nói. Anh nghe đây Đường Hạo, chúng ta có hơn 60 người. Trước lúc bị ăn hãy uống máu chúng nó. Chưa biết chừng bọn nó chưa ăn xong thì cũng đã có người biến thành zombie. Mặc dù không mạnh bằng chúng nó, nhưng chúng ta chưa chắc đã phải chết hết đâu. Vừa nói anh vừa nhìn Hải Mạt Mạt. Trong cơ thể Hải Mạt Mạt là người tinh lọc, zombie bình thường đều không muốn ăn cô bé. Nhưng nếu cô bé bị nhốt ở đây thì nhất định không ra được. Đến lúc đó Hải Minh Tiến đưa cô bé ra, cô bé lại chỉ có thể đi theo Hải Minh Tiến thôi. Cái tên kia đã điên rồi, ai biết hắn sẽ làm gì. Nhưng nếu như nơi này có mấy chục con zombie màu bạc không có thức ăn, bọn chúng nhất định sẽ phá đá chặn của phòng thí nghiệm. Nếu như phá được, đám người Hải Minh Tiến sẽ phải lo đối phó với zombie màu bạc. Hải Mạt Mạt còn có cơ hội chạy được. Anh đưa tay sờ sờ Hải Mạt Mạt, cảm thấy mình mới là kẻ điên. Đang lúc tổng giám đốc Đường quyết định tiến lên cắn một miếng thịt của zombie màu bạc, Hải Mạt Mạt đột nhiên xông tới. Cô bé giống như con khỉ cưỡi trên cổ con zombie A, hai chân kẹp cổ nó, đôi tay dùng sức nện xuống đỉnh đầu nó. Zombie màu bạc A cực kỳ tức giận, dùng tay kéo lấy chân hai chân của cô bé, định xé cô bé thành hai nửa. Đường Ngạo quính lên bỗng nhìn thấy nhám bánh xe ở bên cạnh. Anh xông tới nhặt nhám bánh xe lên, ấn công tắc. Phòng thí nghiệm có nguồn định dự phòng nên giờ vẫn còn điện. Anh cầm nhám bánh xe đang quay với tốc độ cực nhanh xông lên, ấn lên đầu con zombie màu bạc. Máu thịt văng tung tóe, nhưng đầu nó thực sự quá cứng, nhám bánh xe cũng không xuyên vào được. Máu thịt con zombie màu bạc A văng ra. Hai con còn lại cũng nhào tới. Cùng lúc này, Đường Ngạo và mấy chục người của Đường Hạo đồng loạt kêu chết xông lên. Hải Mạt Mạt đột nhiên cắt cánh tay của mình, đưa tay tới bên miệng con zombie màu bạc A. Con zombie màu bạc A vốn đang giận dữ, bèn cắn một cái. Nó cắn rất mạnh, ngay cả máu thịt dính với gân mạch cũng bị kéo ra ngoài. Hải Mạt Mạt đưa vết thương tới khóe miệng nó. Nó ừng ực nuốt máu tươi. Hai con phía sau đã cắn chết ba người. Hải Mạt Mạt lại đưa cánh tay tới. Hai con này cũng bị hấp dẫn, bọn nó túm lấy cô bé, gần như lập tức cắn hết cánh tay phải của cô bé. Đường Ngạo không dám kéo cô bé lại, sức lực như vậy hoàn toàn có thể xé cô bé thành hai nửa. Khi bả vai và một chân Hải Mập Mạp đã bị hai con zombie gặm sạch, Đường Ngạo cũng đã thử tất cả các loại vũ khí nhưng vô dụng. Thân thể của bọn nó giống như kim cương bất hoại vậy. Nhưng chẳng bao lâu sau, khi thấy nửa người Hải Mập Mạp đã bị gặm chỉ còn lại xương, ba con zombie đột nhiên rú dài một tiếng, lùi về phía sau bỏ chạy. Mắt Đường Ngạo đỏ lừ, lập tức đuổi theo. Mấy chục người giống như mấy chục con sư tử giận dữ, cơn giận bùng nổ dưới sự sợ hãi quá, quả nhiên rất đáng sợ. Bọn họ đuổi theo ba con zombie này, dùng tất cả những thứ hữu ích ở xung quanh liều mạng tấn công. Sức chiến đấu của ba con zombie yếu đi rất nhiều. Bọn họ dùng tất cả máy móc xung quanh đập chúng nó. Cuối cùng Đường Ngạo kéo dây điện với bộ máy dí vào người con zombie màu bạc A, giật nó thành than cháy. Đường Hạo nhìn thấy vậy lập tức ra hiệu cho mọi người làm theo. Hai còn lại cũng nhanh chóng bị điện giật đến biến hình. Cuối cùng thi thể cháy đen cũng bất động. Lửa giận của mọi người lúc này mới thoáng hạ xuống. Nhưng ra ngoài bằng cách nào đây? Mấy chục người mặt xám mày trò, không có chỗ nào trên người là không bị thương. Chưa kể một vài người cũng đã bị nhiễm rồi. Đường Hạo đặt mông ngồi xuống trước tảng đá. Hải Minh Tiến. Chờ nhị gia ra ngoài. Ông đây giết chết mày. Anh ta mắng mấy tiếng, Đường Ngạo cũng không thèm để ý đến anh ta. Vội vàng ôm Hải Mập Mạp lên, khi đó nửa người Hải Mập Mạp chỉ còn lại xương. Nhưng không ngờ xương của cô bé cũng là màu vàng, lấp lánh xinh đẹp. Mạp Mạp! Đường Ngạo khẽ gọi cô bé. Cô bé mở mắt ra, hình như nghe thấy Đường Ngạo mắng. Môi đóng mở mấy lần mới có thể nói. Bà con là người tốt. Đường Hạo nổi giận. Hắn tốt cái gì? Hải Mập Mạp nâng tay trái lên sờ sờ tảng đá lạnh lẽo bịt kín cửa, đột nhiên dùng hết sức đấm một phát, đá vụn văng khắp nơi. Bà con là người tốt. Cô bé không ngừng đấm lên tảng đá, đấm một cái, nói một câu, không ai nói nữa. Bọn họ giật mình nhìn tảng đá khổng lồ niêm phong ngoài cửa bị nắm tay nhỏ bé của cô bé dần dần đấm vỡ thành phần vụn. Tảng đá kia quá lớn, tay của cô bé dần đầm đìa máu tươi, máu dính vào đá vụn biến thành màu đen tuyền. Cô bé vẫn cắn răng, tiếp tục đấm lên tảng đá. Máy thu tín hiệu trong đầu không ngừng truyền tin. Cô bé cắn răng, trong mắt ầng ực nước mắt chỉ trực trào ra. Tóc dài màu vàng kim bị máu dính bề bết lại, trên gương mặt cũng dính đầy bụi. Cô bé không để ý tới lời khuyên can của mọi người xung quanh, không ngừng đấm lên tảng đá bịt cửa. Tất cả mọi người im lặng nhìn, cuối cùng không biết là ai đứng dậy, cầm nhám bánh xe xỉu, thậm chí là bánh nghiền xương. Tất cả mọi người bắt đầu đập khối đá chặn cửa này. Khi lớp đá mỏng cuối cùng vỡ ra, Hải Mập Mạp nằm ở cạnh cửa, hai tay của cô bé đã không còn chút thịt nào. Xương màu vàng cũng đã bị mài mòn rất nhiều. Cô bé bẩn đến mức không còn nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có đôi mắt là sáng ngời khác thường. Bà con là người tốt. Cô bé quật cường hét lên, bọn họ ôm cô bé từ trong đá vụn ra. Đúng, bà Mập Mạp là người tốt. Bọn họ khẽ nói với cô bé. Khi Hải Mập Mạp tỉnh lại thì phát hiện ra mình đã bị ngâm trong một bồn tắm lớn. Trên người đã được tắm rửa rất sạch sẽ, nhưng khung cảnh xung quanh lại hoàn toàn xa lạ. Thế nhưng cô bé có thể ngửi thấy được một mùi hương vô cùng quen thuộc. Mùi hương này làm giảm sự lo lắng của cô bé. Cô bé ngước mắt nhìn xung quanh một vòng. Gầu Gầu vốn đang ngủ trên tấm đệm bên cạnh cũng lập tức bật dậy, chạy đến trước mặt bồn tắm, chống chân nhìn vào trong. Hải Mập Mạp vươn tay ra, nó liền dịch lại gần, không dám liếm, chỉ dùng sức vẫy đuôi. Hải Mập Mạp muốn ra khỏi bồn tắm, nhưng cả người mềm nhũn, thử mấy lần cũng không thành công. Có lẽ là tiếng nước kinh động đến người bên ngoài. Tổng giám đốc Đường đi tới. Mạp Mạp! Anh mở cửa kính phòng tắm ra. Đường Hạo phía sau cũng đi vào theo. Đường Ngạo lập tức đuổi anh ta ra ngoài. Con bé không mặc gì cả, anh vào theo làm gì? Đi ra ngoài, đi ra ngoài! Đường Hạo rất bất mãn. Cách cánh cửa kêu lên. Không phải chú cũng vào đấy thôi. Chú không phải là đàn ông à? Anh ta còn muốn đẩy cửa vào nhưng Gâu Gâu ở bên cạnh đã hung dữ sủa ầm ĩ, ra vẻ kiêu ngạo. Anh dám vào, tôi cắn chết anh. Đường thiếu tá không đẩy cửa nữa. Tổng giám đốc Đường ở địa bàn của anh ta còn không thèm nể mặt, huống chi bây giờ là ở địa bàn của anh. Anh đứng ở bên cạnh bồn tắm lớn, không thèm quan tâm đến Đường Hạo còn đang ở bên ngoài đá cửa. Mạp Mạp, cảm thấy thế nào? Hải Mập Mạp giơ tay lên, lúc này mới phát hiện ra tất cả ngón tay mình chỉ còn lại xương màu vàng. Đường Ngạo đặt tay cô bé vào trong dịch nuôi cấy. Chất lỏng bên trong là anh và Đường Hạo đến phòng thí nghiệm cá nhân của Hải Minh Tiến trộm về. Tổng giám đốc Đường đưa mẫu cho Ngô Hòa, yêu cô phân tích thành phần, tiến hành pha chế. Đã có sẵn số liệu, Ngô Hòa muốn điều chế ra cũng không khó. Hải Mạt Mạt lẳng lặng ngâm mình trong dịch nuôi cấy. Đường Ngạo thở dài. Cô bé sốt rất cao, ngay cả dịch nuôi cấy cũng nóng lên. Anh đến chỗ Angela dùng hai ghi phim đổi lấy tất cả kiến thức nuôi Hải Mạt Mạt. Buổi tối quay về liền sai đám ngô Quế Hải mang một cái hòm thủy tinh thật lớn đến phòng ngủ của mình. Sau đó đặt Hải Mạt Mạt vào trong hòm thủy tinh, đổ đầy dịch dinh dưỡng. Buổi tối lúc anh xem thu chi của mấy căn cứ, Hải Mạt Mạt ngoan ngoãn nằm trong hòm thủy tinh như bể cá. Không gian trong hòm rất lớn, bên trong còn thả mấy thứ đồ chơi như con vịt nhỏ, cá nhỏ, vỏ sò, vỏ ốc, vân vân. Cô bé chán sẽ chơi cùng chúng một lát, Đường Ngạo thỉnh thoảng sẽ ngước lên nhìn cô bé, thấy cô bé không nhúc nhích chăm chú vào anh. Anh sẽ cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Gầu gầu vẫn đứng ở bên ngoài hòm thủy tinh, đôi khi lại chơi trò chơi với Mạt Mạt. Nó dùng móng vuốt đặt ở bên ngoài lớp thủy tinh, Hải Mạt Mạt duỗi ngón tay chỉ vào. Nó sẽ rời đi thật nhanh. Tổng giám đốc Đường nhìn một người một chó chơi trò chơi. Lúc trước không cảm thấy gì, giờ lại bắt đầu thấy cánh tay hơi ngứa. Anh gãi mấy cái, ai ngờ càng gãi càng ngứa điên cuồng. Anh đưa tay lên nhìn liền biến sắc. Vết thương trên cánh tay phải của anh đã biến thành màu bạc. Anh đột nhiên nhớ tới lúc trốn khỏi phòng nghiên cứu của Hải Minh Tiến. Anh bị zombie màu bạc cào trúng. Sắc mặt anh vô cùng nặng nề, ngứa ngáy như phát ra từ tận xương tủy. Anh chỉ cảm thấy kỳ lạ, tại sao mình còn chưa biến thành mất nết? Là bởi vì lúc ấy anh ôm Hải Mạt Mạt máu me đầy người sao? Sau khi bọn họ trốn thoát, Tổng Giám đốc Đường lập tức sai Vạn Ích Khải đưa Hải Mạt Mạt về xưởng Asa, còn mình và Đường Hạo đến phòng thí nghiệm cá nhân của Hải Minh Tiến lấy dịch nuôi cấy. Sau khi quay về Asa, anh cũng sắp xếp xong cho Hải Mạt Mạt mới tắm rửa sạch sẽ. Là bởi vì đã rửa sạch máu của Hải Mạt Mạt cho nên virus bắt đầu xâm nhập vào cơ thể sao? Anh ngẩn người, đột nhiên nghe thấy tiếng động bên tai. Anh ngẩng đầu lên phát hiện Hải Mạt Mạt đã bước tới. Thân thể của cô bé còn chưa khôi phục, nhưng không hề khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Xương của cô bé rất đẹp, trơn bóng hơn cả hoàng kim. Đường Ngạo muốn nói chuyện, nhưng thật sự là ngứa điên lên mất. Anh hừ một tiếng, tay giữ chặt vết thương. Hải Mạt Mạt đột nhiên ngồi xổm xuống, tóc dài xõa xuống đất khiến cả căn phòng chìm ngập chìm trong sắc vàng. Đường Ngạo chỉ cảm thấy vết thương ấm áp. Hải Mạt Mạt khẽ ngậm lấy vết thương của anh, ngứa ngáy dần giảm bớt. Anh thở dài một hơi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Hải Mạt Mạt. Mái tóc vàng mềm mại hơi lạnh, chạm vào rất tuyệt. Đường Ngạo dần dần cảm thấy bình tĩnh hơn. Hải Mạt Mạt liếm vết thương cho anh, đột nhiên rên một tiếng, sau đó ôm đầu đau đớn ngã xuống đất. Đường Ngạo hoảng hốt đưa tay đỡ lấy cô bé. Cô bé đau đến mức giọng nói cũng biến đổi. Đầu! Sao vậy? Đường Ngạo tưởng là đầu cô bé bị thương, vội vàng kiểm tra. Sau đó anh phát hiện ra sau gáy cô bé có một chỗ hởi lõm vào, đường kính xấp xỉ một đầu đạn. Trong lòng Đường Ngạo nặng trĩu, Hải Mạt Mạt ôm đầu khóc lớn. Đau đầu, ba ơi, Mạt Mạt đau đầu. Cô bé kêu thảm thiết, Đường Ngạo cũng cảm thấy tim mình đau nhói. Anh lập tức gọi Ngô Hoa đến. Ngô Hoa kiểm tra đơn giản một lượt, nhưng cũng không có kết quả. Dù sao thiết bị của Asa cũng chỉ để sản xuất thuốc, chứ không phải chụp CT não. Hải Mạt Mạt khóc nửa tiếng, cuối cùng cũng dần ngủ thiếp đi. Đường Ngạo đặt cô bé vào trong hòm thủy tinh. Mái tóc dài của cô bé dập dờn trong nước như tàu biển, da trắng nõn, lúc ngủ giống hệt như tinh linh trong biển sâu. Đường Ngạo nửa đêm không ngủ. Trước lúc ngủ anh đã kiểm tra cánh tay của mình, phát hiện miệng vết thương đã khép lại rồi. Anh cảm thấy cơ thể có chút không ổn, nhưng không đau, không ngứa, cũng không biết là không ổn chỗ nào. Ngày hôm sau, Tổng giám đốc Đường rời giường đứng trước hòm thủy tinh nhìn Hải Mạt Mạt một lúc lâu. Hải Mạt Mạt còn chưa tỉnh, gầu gầu vẫn đang ngủ, mái tóc cô bé dập dờn trong nước, eo thon, bộ ngực. Hả? Tổng giám đốc Đường hoảng hốt, ngực cô bé. Hơn nữa, cái hòm này... Anh chết điếng, cái hòm này 1m6. Ngày hôm qua cô bé ngủ ở bên trong còn rất rộng rãi, sao hôm nay lại phải cuộn người lại mới vừa? Hơn nữa ngực của cô bé... Ghê thật, tối thiểu là cúc đề đấy. Tổng giám đốc Đường lập tức hóa đá tại chỗ. Sao sợi lớn nhanh vậy? Buổi sáng Hải Mạt Mạt cũng cần phải ăn cơm. Ở trong dịch nuôi cấy khiến tốc độ hồi phục của cô nhanh hơn bình thường, nên cũng tiêu hao rất nhiều nhiệt lượng. Cô từ trong hòm thủy tinh đứng lên. Tổng giám đốc Đường suýt chút nữa đặt mông ngã ngồi lên trên giường. Này! Anh phát hiện đầu óc mình có chút hỗn loạn, thuận tay cầm một chiếc khăn tắm đưa tới. Hải Mạt Mạt cầm lấy khăn tắm. Cô từng nhìn thấy Tổng giám đốc Đường dùng khăn tắm, vì vậy tiện tay quấn quanh eo. Eo thon chân dài, chỉ che chút xíu phần hồng khiến Tổng giám đốc Đường suýt chút nữa thì xịt máu. Anh luống cuống tay chân tìm một cái áo sơ mi của mình đưa cho Hải Mạt Mạt. Mặc cái này vào, mặc vào rồi ăn. Hải Mạt Mạt cầm lấy áo sơ mi mặc vào, chiếc áo hơi lớn lại càng tôn lên dáng người thướt tha của cô. Tổng giám đốc Đường chỉ cảm thấy bây giờ thở cũng thở ra hơi nóng. Não luôn vận hành ở vận tốc 7.400 cũng đột nhiên kẹt lại. Sao lại đột nhiên lớn thế này? Hải Mạt Mạt lại dường như không hề phát hiện ra sự thay đổi của mình. Cô ngồi xuống bên bàn. Bữa ăn sáng ở nơi này phong phú hơn vườn thú một chút. Dù sao ở đây cũng không ai nhìn thấy, không phải chú ý hình tượng như ở vườn thú. Tổng giám đốc Đường đưa bánh bao gạch cua cho cô. Trên bàn có một nồi cháo hải sản, một đĩa bánh trứng bột tráng, một đĩa thịt bò cuốn, một đĩa bánh chuối muffin. Hải Mạt Mạt rất thích cháo hải sản, uống được mấy bát liền. Trong lòng tổng giám đốc Đường rối như tơ vò. Anh cũng không biết sao mình lại luống cuống như vậy. Ăn chút thịt bò cuốn đi đã. Ăn mỗi cháo không, lát nữa lại đói bụng đấy. Anh đẩy tất cả đồ ăn trên bàn tới trước mặt Hải Mạt Mạt, còn chẳng phân biệt được đâu là thịt bò cuốn. Sao lại đột nhiên lớn lên vậy? Ông đây còn chưa chuẩn bị xong mà. Tổng giám đốc Đường rất hoang mang. Cả ngày hôm ấy anh không cho phép bất cứ ai vào phòng ngủ của mình. Cứ 2 tiếng Hải Mạt Mạt lại phải ăn một lần. Tốt nhất là ăn những thứ có đường, nhiệt lượng cao. Nhưng bây giờ cả thành phố E đã không còn đường rồi. Không có xưởng gia công chuyên nghiệp, lại trải qua một năm hỗn loạn, biết đi đâu tìm đường bây giờ. Tổng giám đốc Đường chỉ đành cho Hải Mạt Mạt ăn thường xuyên, thay đổi đủ mọi cách giày vò đầu bếp phòng ăn. Nghe nói là thêm thiên kim của Đường Tổng muốn ăn nên đầu bếp cũng cực kỳ cố gắng, làm cho mỗi lần Hải Mạt Mạt ăn cơm lại giống như truyền lệnh ngự thiện phòng ở cổ đại vậy. Mà tổng giám đốc Đường còn đang rất rối rắm, đột nhiên lớn lên thế này mà cứ để cô khỏa thân, ngâm trong phòng mình thì thật không ổn nhỉ. Mẹ nó, cũng không thể bắt anh buổi tối nhìn cô trần truồng được. Đổi phòng, nhất định phải đổi phòng. Tổng giám đốc Đường vừa mới hạ quyết tâm thì Hải Mạt Mạt lại bắt đầu đau đầu. Cô đau đớn, đứng lên ôm lấy Đường Ngạo khóc đến trời lòng đất lở. Tất cả thuốc giảm đau có thể dùng Đường Ngạo đều thử hết rồi, nhưng không loại nào có hiệu quả. Anh ôm Hải Mạt Mạt xoa đầu cho cô. Sau khoảng nửa giờ anh phát hiện nếu như xoa cái lỗ tròn sau gáy thì cô sẽ không đau đớn dữ dội như vậy nữa. Anh ấn vào nơi đó. Qua một lúc lâu Hải Mạt Mạt mới nằm trong lòng anh lặng yên ngủ thiếp đi. Tổng giám đốc Đường nghĩ thế cũng không ổn. Nếu đổi phòng rồi đến tối cô xảy ra chuyện thì biết làm thế nào. Anh chửi bậy một câu, mặc kệ, không gì quan trọng hơn sự an toàn của cô. Nhưng dù sao cũng không thể để cô trần truồng ngâm mình như vậy nữa. Làm vậy thật sự rất biến thái. Tổng giám đốc Đường ra ngoài, lén lén lút lút tìm mấy bộ quần áo ngủ của nữ về. Buổi tối anh mặc cho Hải Mạt Mạt chiếc váy ngủ bột dây bên eo màu đỏ. Hải Mạt Mạt cũng không có ý kiến gì. Nhưng buổi tối hôm đó, tổng giám đốc Đường suýt chút nữa bị dọa tè ra quần. Cả bồn dịch nuôi cấy đều biến thành màu đỏ tươi. Dù to gan như anh cũng sợ đến mức nhảy dựng lên. Hải Mạt Mạt! Anh chạy tới bên hòm thủy tinh, vội vàng vớt Hải Mạt Mạt từ trong dịch nuôi cấy lên. Toàn bộ nước trong hòm đều biến thành màu đỏ. Anh vội vàng gọi điện thoại cho Ngô Hòa. Ngô Hòa tới cũng sợ hết hồn. Dù sao Hải Mạt Mạt cũng lớn quá nhanh. Sau khi nhìn thấy bồn nước đỏ quạnh, cô lập tức dùng ánh mắt tức giận, khiển trách căm tức nhìn Đường Ngạo. Tổng giám đốc Đường thật oan uổng. Cô nhìn tôi như vậy làm cái gì? Tôi thật sự không làm gì cả. Chảy nhiều máu như vậy còn nói không làm. Nhìn Hải Mạt Mạt gần như cả người đầy máu, Ngô Hòa vội vàng nghe nhịp tim, đo huyết áp cho cô. Hải Mạt Mạt ngủ rất say, chỉ đến khi ống nghe bệnh lạnh lẽo nhét vào trong áo, cô mới mở mắt. Ba, cô Ngô Hoa. Tổng giám đốc Đường suýt chút nữa ôm cô khóc giống. Cuối cùng con cũng tỉnh lại, mau rửa sạch oan khuất cho ba con đi. Hải Mạt Mạt nhìn Đường Ngạo bi phẫn lại nhìn Ngô Hoa tức giận, ù ù cạc cạc hỏi. Làm sao vậy? Mạt Mạt có khó chịu chỗ nào không? Ngô Hoa hỏi rất khẽ. Cô muốn kiểm tra chữ kín cho Mạt Mạt, nhưng lại sợ Mạt Mạt xấu hổ. Hải Mạt Mạt ở chung với mọi người đã lâu, mặc dù không hay nói chuyện cùng người lạ, nhưng chưa bao giờ có tính tiểu thư. Hơn nữa Đường Ngạo cưng chiều cô nên mọi người cũng thương theo. Hải Mạt Mạt nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng nói, Mạt Mạt không sao mà. Tổng giám đốc Đường và Ngô Hoa cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng hai người lại không hiểu. Thế nước này là sao lại... Cuối cùng tổng giám đốc Đường nhìn váy ngủ trên người Hải Mạt Mạt, anh suýt nữa tức nổ phổi. Áo ngủ này biến thành màu trắng rồi, nó phai màu, suýt chút nữa đã hủ chết ông đây rồi. Đúng là một buổi tối thấp thỏm bất an, hốt hoảng lo sợ, chấn động lòng người. Tổng giám đốc Đường nghĩ mãi không ra nguyên nhân tại sao Hải Mạt Mạt đột nhiên lớn lên. Hải Mạt Mạt lại càng không biết, cô chỉ cảm thấy lạ là tại sao hòm thủy tinh lại nhỏ đi. Cô bị thương nặng, ngày ngày sống ở trong hòm thủy tinh không được ra khỏi phòng. Điều này rõ ràng khiến tổng giám đốc Đường sinh ra ý nghĩ kéo dài được bao lâu hay bấy lâu. Nhưng mỗi tối nằm trên giường nhìn Hải Mạt Mạt bồng bềnh trong hòm thủy tinh, tim anh lại không thể nào bình lặng được, giống như dịch nuôi cấy trong cái hòm ấy vậy. Đường Hạo mấy lần muốn vào phòng Đường Ngạo hỏi thăm Hải Mạt Mạt đều bị Đường Ngạo ầm ờ đánh trống lảng. Đường thiếu tá cực kỳ muốn vào phòng anh nhìn xem. Anh ta vốn cảm thấy vô cùng hứng thú với Hải Mạt Mạt, sức mạnh kia nhìn một cái cũng biết không phải của người bình thường, hơn nữa còn được thằng em trai anh coi như bảo bối thế này, nhất định là có chỗ kỳ lạ. Đáng tiếc cuối cùng anh ta vẫn không thể vào được phòng tổng giám đốc Đường. Một là bởi vì tổng giám đốc Đường không cho phép, hai là bởi vì gâu gâu không cho. Tối hôm đó, Đường Ngạo vừa mới ngủ liền bị tiếng động trong hòm thủy tinh đánh thức. Bởi vì phải chăm sóc Mạt Mạt nên phòng của anh để đèn cả đêm. Anh đã đặt sẵn đồ ăn ở trên bàn. Hải Mạt Mạt không chịu được đói, anh liền chuẩn bị chút thức ăn nước uống. Buổi tối cô có thể tự dậy lấy ăn. Nếu là ngày trước, tổng giám đốc Đường sẽ không hề do dự dậy đút cho cô. Nhưng hai đêm nay anh đều giả vờ như không nghe thấy. Khi ngâm Hải Mạt Mạt không thể mặc quần áo, bởi dịch nuôi cấy này có tác dụng hoạt hóa với nhiều loại quần áo. Một khi hòa vào trong dịch nuôi cấy rồi lại để hấp thù sẽ không tốt cho cô. Nhưng để cho loại đàn ông quen gió chăng như tổng giám đốc Đường, ngày ngày nhìn mỹ nhân vào tắm ra tắm thế này mà không có ý nghĩ xấu xa thì thật là... Tổng giám đốc Đường thở dài, lại cảm thán một tiếng. Đây đúng là báo ứng. Hải Mạt Mạt ăn xong định quay về hòm, tổng giám đốc Đường không hổ là người làm cha, lập tức nhắc nhở một câu. Đánh răng. Hải Mạt Mạt ngoan ngoãn vào toilet. Tổng giám đốc Đường nghe tiếng động bên trong, lại nhìn hòm thủy tinh trống rỗng, đột nhiên lật người nằm úp mặt trên giường, nặng nề thở dài. Đã đến lúc phải gả con gái đi rồi, đợi vết thương của cô lành rồi bắt đầu chọn lựa thí sinh vậy. Anh hạ quyết tâm. Hải Mạt Mạt đánh răng xong quay lại, rất tự nhiên bỏ lên giường hôn chụt một cái lên mặt Đường Ngạo. Đường Ngạo rất thích mùi hương tươi mát như mùi cam trên người cô. Anh vốn định hôn lại, nhưng khi nhìn thấy thân thể cô anh lại do dự, chỉ khẽ nói. Đi ngủ đi. Hải Mạt Mạt liền ngoan ngoãn quay về hòm thủy tinh. Đường Ngạo cầm cái gối úp lên mặt, lại than một tiếng, nghiệp chướng. Trong mấy chục chiến sĩ của Đường Hạo có chuyên gia chuyên nghiệp, bọn họ nhanh chóng sửa xong bộ đàm và liên lạc được với quân đội. Thành phố E mất liên lạc với bên ngoài rất lâu rồi, hiện giờ mới biết sơ sơ tình huống bên ngoài. Phạm vi virus lây lan lần này vô cùng lớn, chừng 6 tỉnh, 2 thành phố trực thuộc trung ương bị nhiễm nghiêm trọng. Hiện giờ những tỉnh còn lại trong nước cơ bản đã được ổn định. 6 tỉnh này cũng đang trong quá trình tẩy rửa. Quân đội từng nhiều lần phái người vào thành phố E cứu hộ, nhưng thành phố E lại là nơi hy sinh nhiều chiến sĩ nhất, cũng là nơi cứu được ít người nhất. Zombie ở nơi này có tính tổ chức rất cao. Đường Ngạo đương nhiên biết nguyên nhân. Nếu Hải Minh Tiến có thể cấy máy thu tín hiệu vào não người, vậy khó đảm bảo rằng anh ta không thể làm điều tương tự với zombie. Nếu zombie thực sự bị cấy thứ này vào đầu, tất cả bọn chúng sẽ do cùng một bộ não chỉ huy. Sức chiến đấu thật sự rất kinh khủng. Cũng may Đường Hạo mặc dù bị nhốt, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Anh ta vẫn lấy được một vài tin tức hữu dụng. Ví dụ như tín hiệu mạch xung sóng điện não của Hải Minh Tiến và mẫu virus yếu đưa về cho quân đội. Hai bên đang trò chuyện thì tổng giám đốc Đường đột nhiên mở miệng. Tôi có thể cung cấp hàng mẫu thuốc điều trị, nhưng tôi có điều kiện. Anh vừa dứt lời, ngay cả sĩ quan chủ huy ở đầu dây bên kia cũng quay ra nhìn anh. Đường Hạo khiếp sợ. Thuốc điều trị? Ở đâu? Tổng giám đốc Đường không nói gì. Đường Hạo lúc này mới nhớ ra. Điều kiện? Lúc này chứ còn ra điều kiện với anh. Tổng giám đốc Đường khoanh tay, một lúc sau mới đáp. Không phải ra điều kiện với anh, giá của em anh không trả nổi đâu. Đường thiếu tá nổi giận. Chỉ chốc lát sau mới truyền tin hiển thị đang kết nối. Lần này người xuất hiện trước màn hình lại là người quen. Về mặt Đường quân trưởng vô cùng nghiêm túc, khiến Đường Hạo bên này không thể không đứng dậy hành quân lễ. Ông cũng chào lại, sau đó nhìn về phía Đường Ngạo. Ánh mắt kia không giống như đang nhìn con trai của mình. Sự uy nghiêm trong đó giống như đang nhìn một đặc vụ quân địch. Anh thật sự có thể cung cấp thuốc điều trị? Anh có biết vậy nghĩa là sao không? Tổng giám đốc Đường hoàn toàn lờ đi sự khinh miệt và nghiêm nghị trong mắt ông, lười biếng trả lời. Có nghĩa là con có thể làm người của Thánh Đồ, Có nghĩa là chuyện này chắc chắn có liên quan đến con. Có nghĩa là con chỉ là một thằng khốn, tư lợi, không để ý đại nghĩa dân tộc và sự tồn vong của loài người. Đường Quân Trường không nói gì thêm, Đường Ngạo nhìn thẳng vào ông không chút yếu thế. Trong mắt bà, con luôn là loại người như vậy mà, không phải sao? Thái độ đấy của anh là sao? Đường Quân Trường vỗ bàn, màn hình cũng rung lên theo. Thái độ gì? Chẳng lẽ phải viết báo cáo chờ bà phê chuẩn chắc? Tổng giám đốc Đường cợt nhả. Kết quả của lần thương lượng đầu tiên chính là hai cha con cãi nhau ở Mỹ một trận. Tổng giám đốc Đường không vội, anh biết trong tay mình có đủ lợi thế. Anh quay về phòng. Nhà ăn đã đưa đồ ăn tới đây. Hải Mạt Mạt còn đang ngủ. Anh đến trước hòm nhìn một lúc. Hải Mạt Mạt mở mắt liền đưa hai tay ra muốn anh ôm. Ba ơi! Giọng nói của cô vẫn còn non nớt, xem ra là chưa trưởng thành hoàn toàn. Đường Ngạo không dám đưa tay ra ôm cô, chỉ cầm khăn lông trắng bên cạnh đưa cho cô lau khô dịch nuôi cấy trên người. Hải Mạt Mạt giơ tay vốn đang đợi anh ôm, lúc này lại chỉ nhận được một chiếc khăn lông. Cô bé bất chấp nhào lên người tổng giám đốc Đường. Thân thể mềm mại ẩm ướt vừa ôm lấy anh, tổng giám đốc Đường suýt chút nữa ngửa mặt ngã quỵ. Không phải do quá nặng mà thật sự là chân mềm nhũn. Anh cảm thấy mình thật kém cỏi, chưa thấy phụ nữ bao giờ à? Tổng giám đốc Đường nổi giận, một tay lấy áo ngủ mặc cho cô. Làm gì đấy? Lành cha lành chành. Hải Mạt Mạt ngẩng đầu nhìn anh. Anh chỉ đành ra vẻ mất kiên nhẫn. Nhìn cái gì? Mau ăn cơm đi. Lớn như vậy rồi còn muốn ông đầy đút cho chắc. Buổi chiều, tổng giám đốc Đường mở cuộc họp. Vườn thú và các cán bộ chủ chốt chỗ Yến Thảo đều tới. Hiện giờ vườn thú là do Cầu Đại Vân quản lý. Yến Thảo phụ trách tìm kiếm vật tư. Vương Phượng phụ trách hậu cần của ba căn cứ. Sản xuất nghiên cứu bên NASA chủ yếu giao cho Ngô Hòa. Cầu Đại Vân đứng ở trước màn hình lớn. Trên màn hình là PowerPoint, kế hoạch gieo trồng vụ xuân của vườn thú. Đột nhiên có người gõ cửa. Tổng giám đốc Đường không vui. Ai đấy? Không biết bây giờ đang bận sao? Người gõ cửa chính là Lưu Vân Mỹ. Hiện tại cô tạm thời ở ASA làm tiếp tân. Lúc này cô cũng rất do dự. Đường Tổng. Đường Ngạo lập tức quát. Cô làm tiếp tân kiểu gì đấy? Có chuyện để sau nói. Lưu Vân Mỹ vốn nhát gan, bị anh quát như vậy liền rơm rớm nước mắt, nhưng cô vẫn lấy dũng khí nói hết. Nhưng có một cô gái gói đồ muốn ra ngoài, chúng tôi làm thế nào cũng không ngăn được. Tổng giám đốc Đường càng giận hơn. Ai đấy? Không biết bây giờ ở bên ngoài toàn là zombie sao? Ra ngoài lúc này định là đi tự tử à? Anh gầm lên. Vậy thì cứ để cho cô ta đi. Cút đi. Bỗng Ngô Hòa bên cạnh đột nhiên hỏi. Cô gái nào? Lưu Vân Mỹ đã sắp rúc vào trong khe cửa rồi. Không biết, nhưng cô ấy ôm con chó trắng nhỏ của anh. Ngô Hòa nhìn tổng giám đốc Đường một cái. Tổng giám đốc Đường hình như cũng đã ngộ ra. À, là Hải Mạt Mạt đấy. Anh bình tĩnh nói. Là Hải Mạt Mạt. 30 giây sau, anh lập tức nhảy dựng lên, lao ra khỏi phòng họp như gió lốc. Cửa lớn A Sa, người của Hải cũng đang kinh ngạc. Cô gái này chừng 15 tuổi, eo thon chân dài. Trên người cô có mặc áo sơ mi của tổng giám đốc Đường, che đến đầu gối. Bên trong nhất định là trống trơn không mặc gì. Mấy người không dám giữ cô, nhưng cũng không dám thả. Mặc dù mái tóc vàng dài đến gối kia rất giống Hải Mạt Mạt, nhưng chuyện này... Chẳng lẽ đây chính là mẹ của Hải Mạt Mạt? Nhưng tuổi này... Các chú tránh hết ra, cháu phải đi. Cô đứng lên cửa nói. Người quấy Hải càng cảm thấy khả nghi hơn. Đây rõ ràng là giọng Hải Mạt Mạt. Anh ta càng không thể thả cô đi. Vì vậy xoay người nghiến răng nghiến lợi nói với phó đội trưởng bên cạnh. Trong tủ lạnh còn kem không? Nhanh lên một chút. Phó đội trưởng nào dám chậm trễ, hận không thể chạy bằng tốc độ chạy nước sút 100 mét. Ngồi cuối Hải tươi cười hòa nhã. Được được được, nhưng chỗ chủ có kem đấy. Vị nho này, dứa này, cháu có muốn ăn một cái rồi hãng đi không? Anh ta không dám xác định đây có phải là Hải Mạt Mạt không, nhưng trời nóng như vậy, nếu như có kem, Hải Mạt Mạt nhất định sẽ không đi. Quả nhiên cô gái tóc vàng vừa nghe vậy liền do dự. Được rồi, cháu muốn hai cái. Cô không hề khách khí nói. Chỉ mấy phút sau, phó đội trưởng cầm kem chạy về. Ngồi cối Hải vừa đưa kem cho Hải Mạt Mạt vừa nhấm nháy về phó đội trưởng, thông báo cho bên trong trường. Phó đội trưởng lau mồ hôi gật đầu, hai người cùng đứng nhìn. Ngoài mặt là nhìn Hải Mạt Mạt ăn kem, thực tế là sợ cô chạy trốn. Hải Mạt Mạt bóc cả hai cây kem, tay trái cho Gogo một cái, tay phải cầm một cái tự ăn. Đang ăn say sưa, tổng giám đốc Đường liền chạy như bay tới. Hai mà mạt, anh quả thực là sắp tức đến nổ tung. Còn định đi đâu? Hai mà mạt nhanh chóng nhét phần kem còn lại vào miệng, nuốt xong hết mới tức giận đứng lên. Bà không yêu con muốn bỏ nhà ra đi. Tổng giám đốc Đường quả thực đã sắp tức đến bất bình. Tưởng ông đây ăn no không có việc gì làm phải không? Mau quay về. Hải mặt mạt ôm lấy Gâu Gâu vô cùng kiên quyết. Bà không yêu con không về, con mang theo Gâu Gâu đi lang thang. Gân xanh trên trán tổng giám đốc Đường giật điên cuồng. Lang thang cái gì? Con lại đi tìm Hải Minh Tiến chứ gì? Hải mặt mạt vẫn tức giận. Không, bà cũng không yêu con. Trong lòng tổng giám đốc Đường cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn một ít. Hải mặt mạt lại định đi thật. Anh lập tức xông đến ôm cô lên. Nhưng khi tay phải sờ phải cặp đùi chân bóng của cô lại lập tức buồn ra như bị điện giật. Anh chỉ đành túm áo Hải mặt mạt. Hay nói đúng hơn là áo sơ mi trắng của anh. Sao bà lại không yêu con hả? Còn mẹ nó bà không cho con ăn hay không cho con mặc? Bà không ôm con. Hải mặt mạt nói xong liền khóc òa lên. Ăn cơm bà cũng không đưa cho con nữa. Cô càng nói càng thấy tủi thân, òa một tiếng khóc ầm lên. Tổng giám đốc Đường thấy ngay cả não cũng đang đau. Bà... Anh phiền não vò tóc. Đừng khóc, đừng khóc. Dạy con gái là một nghệ thuật, ai cho anh chút kinh nghiệm đi. Hải mặt mạt càng khóc càng lớn tiếng. Tổng giám đốc Đường càng mắng cô càng khóc. Vì vậy càng khóc càng mắng càng khóc. Đám người từ trong phòng họp chạy ra liền nhìn thấy Đường tổng dẫn đến đỉnh đầu bốc khói. Và Hải mặt mạt khóc đến trời lòng đất lở. Ngô Hòa dù sao cũng đã thấy mặt mạt lớn lên từ trước, nên giờ đang cười đến mức suýt tắt thở. Tổng giám đốc Đường đã sớm đầu hàng. Được rồi, đừng khóc nữa, bà sai rồi được chưa? Còn muốn bà quỳ xuống chắc? Giọng anh lớn khiến Hải mặt mạt càng khóc to hơn, cũng không thèm để ý tới anh. Cuối cùng vẫn là Ngô Quế Hải cố nén cười lại đưa cho Hải mặt mạt một cái kèm nhỏ. Hải mặt mạt cũng khóc, nóng người, vội vàng ăn kem, lúc này mới ngừng khóc. Ngô Quế Hải cũng có con gái, lúc này anh ta cười dài khuyên tổng giám đốc Đường. Con gái không được mắng, anh nói nhỏ nhẹ một chút, nếu không càng mắng càng khóc đấy. Sao tôi lại không được mắng nó? Tổng giám đốc Đường vốn còn muốn thể hiện uy phong, nhưng liếc nhìn Hải mặt mạt đang vừa sụt sùi khóc vừa ăn kem, anh đang im lặng. Thôi, mắng nữa lại khóc. Ngồi cuối Hải cười hì hì nịnh nọt. Đúng rồi, nói chuyện nhỏ nhẹ thôi, con gái yếu ớt lắm. Nhưng đột nhiên lớn nhanh như vậy thật sự khiến người ta kinh ngạc. Ngô Hòa tới muốn dỗ Hải mặt mạt về, Hải mặt mạt lại không chịu. Ăn kem xong cháu sẽ đi. Con còn muốn cút đi đâu? Tổng giám đốc Đường lại định nổi giận. Ngô Quế Hải không ngừng ra hiệu cho anh hít vào thử ra. Anh cố gắng đè nén cơn tức hạ giọng. Ngoan, bà đâu có không yêu con, chỉ là hai ngày nay bận quá. Nghe lời, bà hết bận sẽ tới chơi với con, có được không? Hải mặt mạt nửa tin nửa ngờ. Thật không? Tổng giám đốc Đường lúc này rất chân thành. Không dám nói dối trước mặt con. Hải mặt mạt lợi dụng thời cơ. Mặt mạt muốn ăn kem. Tổng giám đốc Đường không chút do dự gật đầu. Lập tức mang tới. Hải mặt mạt suy nghĩ một chút cuối cùng gật đầu. Vậy cũng tốt. Cô ôm lấy Gâu Gâu quay về. Cô vừa đi tổng giám đốc Đường tự như con gà trống rũ hết lông. Bừng bừng phấn chấn. Cuối cùng cũng giải quyết xong. Anh ngừng đầu ưỡn ngực đi trở về phòng họp. Đằng sau là ánh mắt đồng tình của mọi người. Mà dù Trung Quốc có câu tục ngữ là dù bại nhưng vẫn vinh quang. Nhưng Đường Tổng à, anh thật sự bị hạ đò ván rồi. Họp xong, Tổng giám đốc Đường trở về phòng làm việc của mình một chuyến. Tất cả mọi người đang bàn tán chuyện Hải mặt mạt đột nhiên lớn lên. Nhưng vì lúc trước đã có loạt chuyện ly kỳ như zombie xuất hiện, nên bây giờ chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm. Mọi người chỉ cảm thấy mẹ Hải mặt mạt nhất định là một người phụ nữ không đơn giản. Chẳng lẽ người phụ nữ ấy không phải con người sao? Tổng giám đốc Đường không có tâm trạng để ý những lời hiểu lầm của mọi người. Anh đã hai đêm không được ngủ ngon rồi. Anh nằm trên ghế salon trong phòng làm việc ngủ bù, không thèm để ý tới những kẻ miệng rộng kia. Nhưng tổng giám đốc Đường nhanh chóng nhận được quả đắng. Những lời phỏng đoán vu vơ ban đầu chẳng mấy chốc đã biến thành có lý, có cớ, chính đáng. Thứ nhất, Hải mặt mạt là con gái tổng giám đốc Đường nhưng lại mang họ Hải. Thứ hai, trước khi Hải Minh Tiến gặp chuyện không may, Hải mặt mạt chưa từng xuất hiện. Hải Minh Tiến vừa xảy ra chuyện, Hải mặt mạt liền đến chỗ tổng giám đốc Đường tìm bà. Thứ ba, tổng giám đốc Đường chưa bao giờ nhắc đến mẹ Hải mặt mạt, chứng tỏ anh có nỗi khổ tâm khó nói. Nhưng với thân phận của anh, gia đình lại không quản, có nỗi khổ tâm nào lại khiến anh không thể cưới người mình yêu đây? Vì vậy, phán đoán đáng tin nhất là Hải Mạt Mạt thật ra là con của Tổng Giám Đốc Đường và Hải Minh Tiến. Mặc dù trước đây, Nam Nam sinh con chỉ tồn tại trong mấy quyển tiểu thuyết y, nhưng dính đến Hải Minh Tiến thì chuyện gì cũng có khả năng. Dù sao, ngay cả zombie anh ta cũng có thể tạo ra cơ mà, không phải sao? Có thể nghĩ ra phiên bản này nhất định không phải là người bình thường. Cho nên lúc xế chiều, Tổng Giám Đốc Đường liền lôi Đường Thiếu Tá ra tận cho một trận. Thân thủ của hai người không chênh lệch nhau nhiều lắm. Bọn họ bèn chọn một căn phòng chứa tài liệu điên cuồng đánh một trận. Lúc đi ra, mắt phải Đường Thiếu Tá có thêm một cái vòng gấu mèo. Khóe miệng Tổng Giám Đốc Đường thầm tím một khoảng thật to. Đường Ngạo trở về phòng, Hải Mạt Mạt còn đang ngủ. Người đầu tiên ra chào đón anh là Gâu Gâu. Đường Ngạo dùng chân đuổi nó ra, đi tới bên cạnh hòm thủy tinh ngâm Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt vừa mở mắt, lập tức bỏ dậy, giang hai tay ra muốn anh ôm. Tổng Giám Đốc Đường dùng một chiếc khăn tắm lớn quấn quanh người cô rồi mới nhẹ nhàng ôm ra. Vừa ôm vào lòng, bộ ngực mềm mại liền áp vào ngực anh. Tổng Giám Đốc Đường không ngừng nhắc nhở mình, đừng có để ý đến thân thể này nữa. Cứ coi cô như Hải Mạt Mạt chưa rút sữa là được rồi. Dù sao đầu óc cô cũng chẳng trưởng thành tẹo nào. Lúc anh ôm Hải Mạt Mạt ra, tay phải đụng phải cặp mông căng tròn của cô. Anh cắn chặt răng, đỡ cô từ trong hòm thủy tinh ra. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Anh nhẩm thầm mấy lần mới đặt Hải Mạt Mạt xuống cách bàn. Có đầy đủ đồ ăn, vết thương trên người Hải Mạt Mạt lành lại rất nhanh. Nửa bên người lành gầy yếu hơn bên còn lại, thịt cũng có vẻ non hơn, xương mới mọc ra cũng không thể chịu lực được. Đường Ngạo cầm một hộp bơ tới. Hiện giờ đã không còn sữa, nhưng mấy ngày trước anh mới phái người đi lùng sục xung quanh, tìm được mấy con bò sữa. Bây giờ đang nuôi nhốt trong vườn thú để Hải Mạt Mạt thường xuyên có sữa để uống. Để bổ sung nhiệt lượng cho cô, Đường Ngạo còn đặc biệt dọn vườn thú lấy sữa mới làm bơ. Mỗi ngày vườn thú cho xe vận chuyển vật liệu đến sẽ tiện thể mang sữa tới. Mang sữa tươi, bánh bằng sữa và bơ cho Hải Mạt Mạt. Những thứ này có thể duy trì nhiệt lượng cho cơ thể cô. Buổi tối, Tổng Giám Đốc Đường chỉ mặc một cái quần đùi, nằm trên giường dùng laptop bản vẽ kết cấu kiến trúc 3D của Bệnh viện Khảm Mỹ Nhạc gần tập đoàn ASA. Bây giờ nhiều người như vậy, khó tránh khỏi sẽ có người sinh con. Anh muốn dọn dẹp Bệnh viện Khảm Mỹ Nhạc. Dĩ nhiên, đây là lý do bên ngoài thôi. Nguyên nhân thực tế chỉ mình anh biết. Hải Mạt Mạt hàng đêm sẽ đau đầu, hơn nữa còn vô cùng kịch liệt. Anh chỉ có thể xoa xoa cái lỗ nhỏ sau gáy cô, tạm thời giảm bớt triệu chứng mà thôi. Anh ghét những tình huống mà bản thân không thể khống chế. Nếu như dọn dẹp được một bệnh viện, ít nhất có thể kiểm tra não bộ cho cô một cách kỹ lưỡng. Dù sao cũng phải biết chuyện gì đã xảy ra. Anh không phải loại người liều lĩnh. Hiện giờ zombie thành đống, Bệnh viện Khảm Mỹ Nhạc chắc chắn cũng không sạch sẽ gì cho cam. Nếu không đặt ra kế hoạch cẩn thận, nhất định sẽ có không ít thương vong. Mà dù chết mấy người đối với anh mà nói cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng có thể chết ít bao nhiêu hay bấy nhiêu. Dù sao hiện giờ Đường Hạo cũng đã liên lạc được với quân đội, muốn dàn xếp ổn thỏa chắc chỉ cần 1-2 tháng. Không phải anh không nuôi nổi. Anh đang tập trung xem, Hải Mạt Mạt lại chui vào nằm trong lòng anh. Tổng Giám Đốc Đường mắt nhìn thẳng. Con còn đang bị thương đấy, không được nghịch ngợm, vào trong hòm nằm đi. Hải Mạt Mạt lật người, hai tay chống hai bên vai anh, từ trên cao nhìn xuống. Ba không sao chứ? Đường Ngạo không hiểu. Ba làm sao? Hải Mạt Mạt người anh, cuối cùng lại không nói gì. Cánh tay thổ giáp của Tổng Giám Đốc Đường bị bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy, hô hấp lướt qua khuôn mặt. Anh nghiêng mặt sang bên. Quay về tiếp tục ngập đi, ngoan. Hải Mạt Mạt khẽ hôn lên má anh, ngoan ngoãn bò về trong hòm. Tổng Giám Đốc Đường khống chế mình không được nhìn về phía cô. Nhức đầu thì nói cho ba ngay nhé. Dạ. Hải Mạt Mạt đáp. Tổng Giám Đốc Đường cả đêm không ngủ. Lúc anh rời giường nghe thấy dưới tầng có tiếng cười. Tiếng còi, anh mở cửa sổ ra, thấy Đường Hạo đang làm đặc huấn. Mặc dù bây giờ không ở trong quân doanh, nhưng anh ta cũng không nhàn rỗi. Tổng Giám Đốc Đường vốn khinh thường tham gia mấy hoạt động tự hành xác kiểu đó, nhưng lần này có lẽ do anh thật sự rất chán, bèn mặc quần áo đi xuống gia nhập vào đội ngũ. Đường Hạo dĩ nhiên không đuổi anh về. Một nhóm người bắt đầu huấn luyện thể năng. Huấn luyện với cường độ cao cộng thêm thường xuyên lao động trí óc, cuối cùng Tổng Giám Đốc Đường cũng không chịu nổi. Hải Mạt Mạt còn chưa ăn cơm tối xong, đã thấy anh nằm xuống giường dính gối liền ngủ mất. Hải Mạt Mạt thu dọn bát đũa bỏ vào trong hộp, lát nữa sẽ có người ở nhà bếp tới mang đi. Trên người cô vẫn chỉ quấn một cái khăn tắm. nhưng lần này khá hơn là biết che cả ngực. Cô leo lên giường, quỳ bên cạnh tổng giám đốc Đường. Một lúc sau bèn áp mặt vào ngực anh, cọ cọ làm nũng. Bà ơi! Đường Ngạo theo thói quen ôm bả vai của cô vỗ nhẹ nhẹ, ý bảo đừng làm ồn. Hai người cứ như vậy ngủ thiếp đi. 3 tiếng sau anh tỉnh lại, thấy Hải Mạt Mạt nằm trên ngực anh đang ngủ ngon lành. Anh chỉ đành nhẹ nhàng ôm lấy cô, tháo khăn tắm ra rồi đặt vào trong hòm thủy tinh. Hải Mạt Mạt bồng bềnh trong dịch nuôi cấy, thân thể đã không còn bất kỳ vết thương nào, da thịt tinh khiết không tì vết như ngọc. Tổng giám đốc Đường dùng đầu ngón tay chọc lên trán cô một cái rồi xoay người về giường tiếp tục ngủ. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, có ý đồ đen tối với con gái thì còn ra thể thống gì. Hôm sau tổng giám đốc Đường đi tìm Khưu Bác. Khưu Bác là người có ý chí vững vàng, hiện giờ cũng mới 17-18 tuổi, rất thích hợp với vẻ ngoài của Hải Mạt Mạt lúc này. Hơn nữa, quan trọng nhất là cậu ta không có lòng riêng. Nếu bàn về thông minh, cậu ta còn không bằng Hải Mạt Mạt. Ít nhất nếu hai đứa thật sự thành đôi, Hải Mạt Mạt sẽ không chịu thiệt. Trong phòng làm việc, anh nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, ý bảo Khưu Bác ngồi xuống. Khưu Bác ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh bàn, hiện giờ cậu đang là cấp dưới của Ngô Hòa. Tổng giám đốc Đường sắp xếp như vậy là có ý đồ riêng. Nếu như sau này cậu ta và Hải Mạt Mạt ở bên nhau, thì cậu ta cũng có thể kế thừa sự nghiệp của anh. Khưu Bác có chút lo lắng, dù sao cậu vẫn còn nhỏ, rất nhiều đứa trẻ khác lúc này cũng chỉ mới học cấp 3. Ở trước mặt người như tổng giám đốc Đường, khó tránh khỏi có chút lo lắng. Tổng giám đốc Đường cứ để cho cậu ta nơm nớp lo sợ một lúc, thấy thời cơ chín muồi mới hỏi. Gần đây thế nào? Khưu Bác cúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh. Rất tốt ạ, chị Hoa đối với bọn em cũng rất tốt. Tổng giám đốc Đường khẽ gật đầu, một lúc lâu đột nhiên hỏi. Cậu cảm thấy Mạt Mạt nhà tôi thế nào? Nhắc tới Hải Mạt Mạt, Khưu Bác liền thoải mái hơn một chút. Rất đáng yêu ạ. Đúng rồi, cậu ta còn chưa gặp Hải Mạt Mạt sau khi lớn lên. Tổng giám đốc Đường bèn giúp cậu ta chuẩn bị tư tưởng trước. Thể chất của con bé tương đối đặc biệt, bề ngoài thay đổi khá nhanh. Cậu cũng không gặp con bé một thời gian rồi nhỉ? Khưu Bác không biết anh nói vậy là có ý gì. Thật ra họ cũng mới không gặp nhau từ lúc Hải Mạt Mạt chạy khỏi vườn thú đi tìm Hải Minh Tiến mà thôi. Đường Ngạo luôn chú ý đến biểu cảm của cậu, thật lâu sau mới nói. Được rồi, cậu đi ra ngoài đi. Khưu Bác không hiểu, dù sao cậu ta cũng không phải loại người biết liên tưởng. Giờ cơm trưa ngày hôm sau, tổng giám đốc Đường mang Hải Mạt Mạt đến nhà ăn. Hải Mạt Mạt rất thích ra ngoài chơi, cô mặc một chiếc váy học sinh màu trắng, tóc vàng đến gối, nhìn như thiếu nữ 14-15 tuổi. Nhưng bộ ngực thì thật sự quá khiến người ta chú ý. Tất cả mọi người trong phòng ăn đều bị mái tóc vàng xinh đẹp kia hấp dẫn. Tổng giám đốc Đường dắt cô đi tới bàn Khưu Bác. Nhân viên bên cạnh Khưu Bác lập tức nhường chỗ. Người trong phòng ăn cũng rất tinh ý, lập tức đưa đồ ăn của Đường Tổng và Hải Mạt Mạt lên. Dù sao đầu bếp cũng có kinh nghiệm, vậy nên các món ăn trên bàn này nhìn chẳng khác gì đồ ăn của nhân viên, chỉ có phân lượng là nhiều hơn một chút. Tất cả mọi người đều vô cùng cảm động. Thì ra tổng giám đốc Đường và Thiên Kim đều ăn giống chúng ta. Tổng giám đốc Đường hưởng thụ ánh mắt kính yêu của mọi người, trong lòng lại hừ lạnh. Con gái ông đây sao có thể ăn giống mấy người? Nhìn thấy Hải Mạt Mạt, Khưu Bác rõ ràng vô cùng kinh ngạc. Sao lại lớn nhanh vậy? Hải Mạt Mạt nghiêng đầu nhìn một lát cuối cùng kêu lên. Em nhận ra anh là Khưu Bác. Khưu Bác nở nụ cười lại có chút đỏ mặt. Em là Mạt Mạt sao? Lớn vậy rồi à? Giọng Hải Mạt Mạt vẫn còn non nớt. Em lớn lên sao? Cô quay đầu nhìn Đường Ngạo, chợt hiểu ra. Chẳng trách mấy ngày nay ba nhỏ đi. Đường Ngạo hò nhẹ một tiếng. Buổi chiều tôi có chút việc. Cơm nước xong cậu đưa Mạt Mạt đến khu sinh hoạt chờ một lát. Một tiếng đồng hồ sau đưa con bé về phòng tôi. Nhưng không được phép đi vào. Đưa đến cửa là được rồi. Khi Hải Mạt Mạt ngắm mình trong dịch dinh dưỡng, sẽ không mặc quần áo. Cô lại ngờ nghịch. Tổng giám đốc Đường đương nhiên phải lo lắng. Mặc dù thằng nhóc này là sự lựa chọn không tồi, nhưng không thể để nó được lợi như vậy được. Khưu Bác vâng một tiếng, tổng giám đốc Đường liền đứng dậy rời đi. Hải Mạt Mạt vội vàng đứng lên. Bà đi đâu vậy? Đường Ngạo ra hiệu cho cô ngồi xuống ăn cơm. Bà còn có chút việc, còn ngoan ngoãn chơi cùng Khưu Bác nhé. Hải Mạt Mạt suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Dạ. Anh vừa đi, người xung quanh liền bàn tán xôn xao, đều là hồ ly bản địa. Hành động của Đường Tổng lại rõ ràng như vậy, khiến có người lập tức hiểu ra. Tổng giám đốc Đường đang muốn kén rể rồi đây mà. Tất cả mọi người dùng ánh mắt mơ ám nhìn Khưu Bác. Mặt Khưu Bác đỏ ửng, chỉ có Hải Mạt Mạt vẫn rất tự nhiên. Cô gắp hết những món mình không ăn cho Khiêu Bác. Khiêu Bác, ăn cơm đi. Đầu bếp trong phòng ăn vẫn luôn chú ý tới bên này. Khôn khéo như ông ta thấy Đường Ngạo vừa đi là lập tức tiến tới. Cô Mạt Mạt không thích những món này sao? Để tôi làm lại món khác nhé. Chỉ chốc lát sau, ông liền bưng cá giấm đường Hải Mạt Mạt thích ăn nhất ra. Dù sao cũng là chiều trẻ con, nên mọi người cũng sẽ không định ý kiến gì. Khiêu Bác quả nhiên nhận được không ít ánh mắt ước ao ghen tị. Hải Mạt Mạt mặc dù lớn quá nhanh, khác hẳn người thường, nhưng nếu nói về vẻ ngoài thì quả thật rất xinh đẹp. Quan trọng hơn là cô có một ông bố như tổng giám đốc Đường. Ai cưới được cô ít nhất cũng giảm được 20 năm phấn đấu. Khiêu Bác đỏ mặt không dám nhìn ai, chỉ gắp cá ra tách xương cho Hải Mạt Mạt. Cả bữa cơm cậu lại chẳng ăn gì. Tổng giám đốc Đường nhìn người cũng không tệ. Khiêu Bác quả nhiên là người thành thật đáng tin. Cơm nước xong, hai người đến sân chơi khu sinh hoạt. Khiêu Bác đưa Hải Mạt Mạt ra xích đu. Hải Mạt Mạt chơi quá hăng say, đến giờ cũng không chịu về. Khiêu Bác hết dỗ dụ lại khuyên bảo, cuối cùng thật sự hết cách, đành phải thông báo cho tổng giám đốc Đường. Tổng giám đốc Đường tới khom lưng nhấc bổng cô lên, ôm trở về phòng mình ném vào hòm thủy tinh. Xế chiều hôm đó, Đường tướng quân rốt cuộc đã liên lạc với Đường Hạo. Hai cha con nói được mấy câu, Đường Hạo đã chuyển máy truyền tin cho Đường Ngạo. Anh ta cũng hiểu đối tượng trò chuyện lần này của cha kiêm cấp lãnh đạo của mình không phải là anh. Dù sao tìm ra thuốc điều trị cũng không phải chuyện nhỏ. Quả nhiên câu đầu tiên Đường quân trưởng nói khi nhìn thấy Đường Ngạo là: "Nói đi, điều kiện của anh là gì?" Tổng giám đốc Đường đã sớm có chuẩn bị, lập tức lấy laptop ra. "Con muốn quyền sản xuất loại thuốc này, chính phủ cấp chứng nhận độc quyền cho con có thể sản xuất dưới dạng thuốc nước. Không tính tiền vốn thì con cam kết chỉ giữ lại 30% lợi nhuận." Gân xanh trên trán Đường quân trưởng hẳn lên. "Hãy cho khả năng tính toán của anh." Tổng giám đốc Đường không vội. Anh biết chính phủ nhất định sẽ cân nhắc. Người thực sự cần lo lắng lúc này không phải là anh. Qua một lúc lâu, Đường tướng quân nói: "Anh còn nắm chắc 100% chữa khỏi không?" Tổng giám đốc Đường lắc đầu. "Không đơn giản như bà nghĩ đâu. Nếu như bà chấp nhận những điều kiện của con, giúp con xin được độc quyền, con sẽ nói chuyện với bà sau." Sắc mặt Đường quân trưởng xanh mét. Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Đường Ngạo tiện tay ném máy truyền tin cho Đường Hạo, xoay người đi luôn. Sau lưng quả nhiên truyền đến tiếng gầm thét của Đường quân trưởng. Trở về phòng, tổng giám đốc Đường đang định đi tắm, cánh tay phải lại đột nhiên ngứa ngáy, không phải ngứa trên da mà giống như lan ra từ xương cốt. Anh chống lên cửa kính phòng tắm, cắn chặt răng, muốn nói cũng không nói nổi. Đó là một loại ngứa làm cho người ta muốn xé da kéo xương lên. Anh dùng sức nắm chặt tay, cuối cùng là gâu gâu nghe được tiếng động, sủa khẽ nhảy qua. Sau đó nó bắt đầu sủa inh ỏi. Hải Mạt Mạt từ trong bồn tắm nhảy ra, thấy Đường Ngạo vẻ mặt đau đớn. Cô nâng anh về giường, cởi áo sơ mi của anh xuống. Vết thương trên cánh tay phải của Đường Ngạo lúc trước bị zombie bạc cào, nay đã biến thành màu bạc rồi. Màu sắc ấy như thủy ngân nhìn rất đẹp, nhưng xuất hiện trên da thịt, khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Hải Mạt Mạt bắt đầu khẽ liếm, tay trái Đường Ngạo đè lên gáy cô, cả người đẫm mồ hôi. "Mạnh lên, Mạt Mạt, mạnh lên một chút." Hải Mạt Mạt chỉ đành phải cắn anh. Anh hừ một tiếng nhưng cảm giác rất thoải mái. Hải Mạt Mạt liếm cánh tay anh một lúc lâu. Cuối cùng cánh tay anh đột nhiên hết ngứa, ngay cả miệng vết thương cũng khép lại. Đường Ngạo ôm cô vào lòng, rốt cuộc cũng cảm thấy không ổn. "Sao thế?" Hải Mạt Mạt lắc đầu. "Không biết." "Là do virus lần trước chưa được thanh lọc sạch sẽ sao?" Đường Ngạo cũng không quá để ý, tiện tay ôm Hải Mạt Mạt. "Mạt Mạt cảm thấy Khiêu Bác thế nào?" Hải Mạt Mạt nghĩ, "Cũng được ạ." Đường Ngạo ôm cô vào lòng, thân thể kia mềm mại, ấm áp. Anh cố gắng không suy nghĩ lung tung. "Bà gả Mạt Mạt cho cậu ta nhé." Hải Mạt Mạt không hiểu. "Gả là sao ạ?" Đường Ngạo không giỏi giải thích. "Chính là về sau cậu ta sẽ chơi với Mạt Mạt." Hải Mạt Mạt lập tức gật đầu. "Được ạ." Nhưng ngày hôm sau, tổng giám đốc Đường lập tức đổi ý. Bởi vì khi Khiêu Bác đưa Hải Mạt Mạt về phòng tổng giám đốc Đường, đứng ở trong phòng nghe được một vấn đề. "Mạt Mạt thích Khiêu Bác không?" "Thích." "Mạt Mạt có thích ba không?" "Thích." "Vậy Mạt Mạt thích Khiêu Bác nhất hay là thích ba nhất?" Tổng giám đốc Đường giận tím mặt. Anh mở cửa phòng ra cho Khiêu Bác một cái thẻ đỏ, đuổi ra khỏi sân. "Thích cậu nhất? Cậu là cái quái gì cơ chứ?" Tổng giám đốc Đường tức đến bốc khói. con mẹ nó đùa ông đây đấy à? Hải Bà Mạt không biết vì sao khi bác lại không đến rủ cô đi chơi nữa. Tổng giám đốc Đường gần đây trông coi cô rất chặt. Thứ nhất là không cho phép chơi với Khiếu bác. Thứ hai là không cho phép Đường Hạo có ý đồ với cô. Nhưng buổi trưa hôm ấy, Đường Hạo vẫn mặt dày tới ăn trực. Vừa đến phòng Đường Tổng, anh ta lại phát hiện ba bữa cơm của Hải Mập Mạt quả nhiên khác với mọi người. Hiện giờ mặc dù lương thực không quá khan hiếm, nhưng mọi người không biết bao giờ mới qua cơn tai ương này, nên ai ai cũng tiết kiệm. Đồ ăn của mọi người buổi sáng là bánh bao, nhân bánh thì phải xem hôm đó có cái gì, thêm một chén canh hành lá cắt nhỏ. Buổi trưa là bánh bao và rau xào, buổi tối là một bát mì hoặc là đồ ăn còn thừa từ ban ngày. Mặc dù rất đơn giản, nhưng vào lúc này chẳng có ai bắt bẻ được. Nhưng Tổng Giám đốc Đường sao có thể nuôi con gái mình như vậy được? Anh không nói, cũng không dám mang đồ ăn tới cho Hải Mập Mạt quá công khai. Cho nên trong phòng anh ngoại trừ thỉnh thoảng có trái cây, bánh ngọt, đồ ăn vặt, thì mỗi ngày đồ uống lạnh kèm dự trữ cũng không phải là ít. Hải Mập Mạt ngày ngày ăn ngon ngủ kỹ nên cũng đã mập lên không ít. Ví dụ như cơm trưa hôm nay chính là da gà giòn, hương trà, sườn xào chua ngọt, hồ sen tam bảo, thịt băm chừng bí đào. Đầu bếp sợ trời quá nóng cô không thèm ăn, còn đặc biệt làm sữa chua dưa hấu cho cô. Đường Hạo vừa nhìn liền lột trần mặt đen tối của thế giới này. Giai cấp địa chủ là đây. Đường Ngạo không thèm để ý đến anh ta, chăm chú gấp thức ăn cho Hải Mập Mạt. Nói thật, Đường Hạo có chút nửa tin nửa ngờ. Này, con gái chú thật đây à? Tổng giám đốc Đường bị anh ta bám giết không tha. Mắc mớ gì tới anh, không ăn thì cút đi. Đường thiếu tá cũng không giận, cầm đũa lên ăn cơm. Bởi vì không có gạo nên bữa chính của tất cả căn cứ hiện tại là bánh bao, có đôi khi là bánh ngô hoặc là khoai tây. Nhưng Hải Mập Mạt không thích bánh bao, đầu bếp liền trộn thêm chút bột làm thành nem rán mỏng cho cô. Cô có thể dùng nem rán cuốn thức ăn để ăn. Trẻ con mà, thấy thú vị là thích. Quả nhiên phương pháp thưởng thức này nhanh chóng lấy được sự yêu thích của Hải Mập Mạt. Cho nên dù sau này căn cứ có thêm rất nhiều đầu bếp tay nghề cao, trong đó thậm chí có một người còn là đầu bếp chính khách sạn 5 sao của thành phố E, cũng không thể làm lung lay vị trí của người đầu bếp hiện giờ. Hải Mập Mạt tự cuốn hai cái làm vung vãi dầu và đường ra khắp nơi. Tổng giám đốc Đường chỉ đành phải cuốn giúp cô. Đường Hạo vừa ăn vừa nhìn anh, cuối cùng đột nhiên nói. Chú biết không, chú bây giờ rất giống thư sinh bị hồ ly tinh mê hoặc trong liêu trai. Tổng giám đốc Đường phán một câu anh ta liền ngậm miệng. Đường Ngạo nói. Anh dẫn theo nhiều người lại đây thế này, phí ăn ở định tính thế nào? Cơm nước xong, cuối cùng Đường Ngạo, Đường thiếu tá cũng biết thế nào gọi là gian xảo. Tổng giám đốc Đường bảo anh đi dọn dẹp bệnh viện Khảm Mỹ Nhạc. Đường Hạo biết Đường Ngạo xấu tính, cũng không muốn so đo cùng anh, chỉ tiến tới bên cạnh Hải Mập Mạt, ra vẻ vô cùng hứng thú. Mập Mạt, biết bác là ai không? Hải Mập Mạt đang bận ăn, nghe vậy chỉ lắc đầu. Đường Hạo cũng chẳng biết xấu hổ tự giới thiệu. Bác là bác Đường Hạo của cháu. Hải Mập Mạt nhìn Đường Hạo, thấy anh không nói gì mới gật đầu. Bác Hạo. Đường thiếu tá mừng rỡ, đưa tay xoa xoa đầu cô. Mập Mạt ngoan, mẹ cháu đâu? Tổng giám đốc Đường lập tức phi đũa tới. Đường thiếu tá vội vàng chạy ra cửa. Tổng giám đốc Đường lúc này mới có thời gian dạy con gái. Về sau không cần để ý đến anh ta là đồ khốn. Hải Mập Mạt lập tức gật đầu. Tổng giám đốc Đường rất hài lòng, lập tức được vòi đòi tiền. Về sau cũng đừng để ý đến Hải Minh Tiến, hắn cũng là đồ khốn. Hải Mập Mạt liếc xéo anh một cái. Bà mới là đồ khốn ý. Dạy dỗ không thành công, Tổng giám đốc Đường nghiêm túc giáo dục. Mập Mạt, có lẽ trước kia hắn là người tốt, nhưng con người sẽ thay đổi. Rất nhiều người cũng đã từng là người tốt, nhưng bọn họ không thể khống chế được dục vọng của mình, về mục đích của mình mà chà đạp lên người khác. Dần dần sẽ biến thành người xấu. Hải Mập Mạt hiểu ra. Giống như ba bán rượu xương chó sao? Tổng giám đốc Đường nhảy dựng lên. Ông đây là người tốt. Con xem tai họa lần này ông đây đã cứu bao nhiêu người. Hải Mập Mạt ngẫm nghĩ. Đó là bởi vì ba cần nhân lực. Một mình ba không trồng được lương thực, không nuôi được gà, không nấu được cơm, không đánh lại được người tiến hóa. Tổng giám đốc Đường ấm ức. Nhưng ít nhất thì ba cũng bảo vệ bọn họ, đúng không? Hơn nữa ba còn thành lập trung tâm bảo vệ người tàn tật, may mắn còn sống sót, cung cấp lương thực cho bọn họ vô điều kiện. Con xem đi, ba còn tốt thế còn gì? Hải Mập Mạt nghiêng đầu nghĩ. Bọn họ cũng bảo vệ ba, hơn nữa trung tâm bảo vệ người tàn tật may mắn còn sống sót của ba được mấy người? Cô tự cuốn cho mình hai cuộn thịt gà. Người tiến hóa cũng bùng phát được một năm rồi. Bà muốn bảo vệ, tại sao không bảo vệ sớm một chút mà lại chờ đến giờ mới bảo vệ? Người già yếu đều đã chết gần hết rồi. Lúc này bà xây dựng trung tâm bảo vệ người tàn tật, tất cả mọi người sẽ khen bà nhân nghĩa, nhưng trên thực tế cũng chẳng có mấy ai. Bà cũng không tốn kém bao nhiêu lương thực. Chẳng lẽ đây chính là mua cái gì chuộc ba nói ấy hả? Mua danh chuộc tiếng. Tổng giám đốc Đường thẹn quá thành giận. Nói bậy, nói cho con biết về sau không cho phép con tùy tiện nghi ngờ bà. Ông đây là người tốt, tên Hải Minh Tiến kia mới là thằng khốn ngu xuẩn. Hải Mặt Mạt cắn đầu đũa, nghĩ một lúc rồi gật đầu. Bà nói kẻ luôn cường điệu mình là người tốt thường chính là đồ đểu. Đúng là chỉ có trẻ con và phụ nữ là khó đối phó mà. Tổng giám đốc Đường ra vẻ lười phải so đo với con rồi xoay người đi. Đi được một lúc đột nhiên anh lau mồ hôi. Mẹ nó, may mà lúc thành lập trung tâm bảo vệ người tàn tật cô không ở đây. Buổi chiều, tổng giám đốc Đường dẫn theo mấy con mất nết cùng Đường Hạo đi dọn dẹp bệnh viện Khảm Mỹ Nhạc. Mấy con mất nết kia bây giờ đã là màu xanh dương đậm rồi. Zombie sơ cấp bình thường không phải là đối thủ của bọn nó. Đường Hạo nhìn đám zombie đi theo bọn họ, sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ có cắn người không? Tổng giám đốc Đường khinh bỉ nhìn anh ta một cái. Anh tưởng chúng ta dắt chó đi đấy à? Dọn dẹp bệnh viện Khảm Mỹ Nhạc cũng không gặp phải nhiều nguy hiểm, nhưng bên trong la liệt xương vụn. Khi virus mới bùng phát, đại đa số mọi người đều chạy đến bệnh viện trước tiên, cho nên người bị lây trong bệnh viện là nhiều nhất. Nhưng giờ đã qua một giai đoạn thời gian, trong bệnh viện Khảm Mỹ Nhạc cũng không còn lại bao nhiêu zombie nữa. Đường Ngạo và Đường Hạo chỉ huy người sửa sang lại dụng cụ chữa bệnh trong cả tòa nhà. Mấy con mất nết màu xanh dương bắt đầu xử lý đám zombie. Không có điện, trong phòng vô cùng hỗn loạn, ầm ù. Đường Hạo dùng đèn pin từ từ chiếu qua cả gian phòng. Đa số vết máu bên trong đã khô, có vài vết vẫn còn mới nhưng lại là màu xanh lá hoặc đen, không giống như máu người. Anh ta càng nhìn càng nhíu mày. Đã có những người giết zombie ở đây. Đường Ngạo không để ý. Người còn sống ở thành phố E nhiều lắm, có gì kỳ lạ đâu. Đường Hạo tỉ mỉ nói. Vậy thi thể đâu? Anh ta vừa nói, Đường Ngạo cũng phát hiện ra nơi này không có thi thể. Có vết máu mới, nhưng không hề có lấy một thi thể zombie nào. Đường Hạo rất nghiêm túc. Có lẽ nào là người của Hải Minh Tiến không? Trong lòng Đường Ngạo căng thẳng. Bảo quân đội nhanh chóng dọn dẹp, nhất định là đã có zombie phát hiện ra bí mật tiến hóa. Tiếp tục như vậy sẽ càng ngày càng khó giải quyết. Đường Hạo đương nhiên cũng biết, nhưng lần này khu vực lây lan quá rộng, nơi cần cứu cũng không chỉ có mỗi thành phố E. Anh gật đầu. Anh sẽ báo với bên trên. Đường Ngạo tiếp tục đi lên, tra xét cả tòa nhà lớn một lượt, không phát hiện dị động. Nhưng máu này rõ ràng còn rất mới. Anh nhớ tới một nơi, tầng hầm. Tất cả bệnh viện đều có tầng hầm. Anh cầm súng nhanh chóng đi xuống dưới. Đường Hạo tuy không hiểu nhưng cũng lập tức đuổi theo. Tầng hầm bệnh viện thông thường hay được dùng làm nhà xác. Nhà xác nơi này cũng không âm trầm như phim kinh dị. Đường Ngạo và Đường Hạo đi vào là nhìn thấy cửa mở sẵn, rất có thể là đã có người vào trước, hoặc không là có thứ gì đó đi ra. Đường Ngạo kiểm tra thi thể bên trong. Sau khi mất điện, thi thể chưa kịp xử lý đã sớm rữa nát. Bên trong tràn ngập mùi hôi thối làm người ta buồn nôn. Đường Ngạo kéo mấy thi thể ra nhìn, xác định không thấy dị trạng. Đột nhiên ánh đèn pin cầm tay đảo qua, trong bóng tối có một đôi mắt. Đường Ngạo lập tức nổ súng. Đường Hạo sợ hết hồn, chờ anh ta lia đèn pin tới đã không thấy đôi mắt ấy nữa rồi. Trong bóng tối cũng không có ai. Có phải chú nhìn nhầm không? Anh đi vào trong góc, Đường Ngạo lắc đầu. Không thể nào, em nhìn thấy rõ ràng. Anh giơ đèn pin chiếu lên trên trần nhà. Đột nhiên một bóng đen từ không trung nhảy xuống. Tiếng súng vang lên liên hồi. Động tác của bóng đen kia nhanh kinh khủng. Trong nháy mắt đã cao vào lồng ngực tổng giám đốc Đường. Trong lòng Đường Ngạo lúc ấy cũng lạnh ngắt. Với tốc độ này có lẽ móc luôn trái tim anh ra mất. Nhưng anh tránh được, ngực hơi đau nhói. Chỉ mấy giây anh lập tức phản ứng lại, bắn liên tiếp mấy phát. Đạn bắn trúng người nó chỉ khiến nó lùi về sau một bước, không gây ra được bất cứ tổn thương nào. Nó bị đạn đẩy lùi nhưng ngay sau đó lại lao về phía Đường Hạo. Cả người Đường Hạo chảy ra mồ hôi lạnh, thấy móng vuốt nó sắp cào vào mặt mình. Đường Ngạo đột nhiên túm lấy chân nó, kéo nó ngã xuống đất. Thứ kia cũng không nặng. Sau khi ngã xuống đất, xương nó giống như mềm đi. Đầu cũng từ phía sau lưng ngoặt lại, định cắn tổng giám đốc Đường một phát. Động tác của tổng giám đốc Đường cũng không chậm. Anh lập tức dùng băng súng nhét vào miệng nó. Chỉ nghe rắc một tiếng, băng súng bị nó cắn đứt. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gào thê lương. Tổng giám đốc Đường đang định đánh trả, trong lòng kinh hoàng. Còn một con nữa sao? Mà con bên trong phòng nghe được tiếng gào liền dứt khoát liều mạng chịu mấy phát đá của Đường Hạo xông ra cửa. Mặc dù nó là hình người, nhưng tốc độ tuyệt đối không phải của con người. Nó giống như một cái bóng biến mất hút ở cửa. Đường Ngạo mắng một tiếng, tiếp tục bắn mấy phát nhưng cũng chỉ phí công. Hình như là nữ. Tổng giám đốc Đường lau máu bên khóe miệng. Ông đây sở trúng ngực nó, còn to là đằng khác. Đường thiếu tá thật sự không biết nên đáp lại thế nào, đành im lặng ra khỏi nhà xác, đi lên tầng. Người trên tầng hình như không hề phát hiện ra thứ kia, cũng không nhìn thấy bất cứ cái bóng nào. Đường Hạo đang định nói, đột nhiên nhìn về phía ngực Đường Ngạo. Anh ta biến sắc. Chết tiệt, chú bị thương rồi ấy kìa. Tổng giám đốc Đường cúi nhìn, phát hiện trên ngực có hai vết máu do bị móng vuốt cào. Hết tập 12. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào tối ngày mai. Các bạn nghe chuyện yêu thích kênh chuyện thì hãy nhớ ấn like, share và đăng ký kênh, cũng như follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản được ghi dưới mỗi video để ủng hộ cho admin, ủng hộ cho kênh chuyện.